lại càng không nói đến uy lực của hai cái đó hợp lại. Nếu những người còn lại hợp thành một đoàn như vậy thì hàng vạn tơ nhện nhiều nhất cũng chỉ có thể tập kích ở bên ngoài những người đó, nhưng căn bản không thể một lưới mà bắt hết được bọn họ. Nhưng giờ phút này, những người này cũng phân tán chạy hết. Ít nhất bọn họ đều là võ sư cấp bậc cao thủ, trong lúc tháo chạy này thì làm theo bản năng là cách phân phối chính xác nhất. Số người bỏ chạy theo các hướng đều không kém nhau là mấy, cứ như vậy quả nhiên khiến tất cả mọi người đều có tỷ lệ thoát khỏi cái chết cao. Nhưng đồng thời cũng khiến toàn thể lực lượng suy yếu đến trình độ thấp nhất. Nhưng vào lúc này Doanh Thừa Phong lại lấy trường kiếm Hàn Băng để giải phóng tơ nhện ra ngoài. Tơ nhện tuyết ngàn năm kia cứng cỏi và hùng mạnh như thế nào, sau khi bị đan lô khí linh luyện chế dung nạp vào trường kiếm Hàn Băng, tuy rằng biến thành năng lượng vô hình nhưng sau khi năng lượng bí văn bị kích phát lại có thể thấy năng lượng ngưng tụ một lần nữa. Hơn nữa, sau khi tơ nhện qua luyện hóa, uy năng này nâng cao một bước, chất dính biến mất không chỉ hiện ra gấp bội lần, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa hàn độc mãnh liệt gấp mấy lần. Lúc này, từng tầng tơ nhện xuất hiện và dính lại trên người các cao thủ hắc thiết cảnh và thanh đồng cảnh. Trên thân thể bọn họ lập tức nổi lên từng dấu ấn màu xanh, và những dấu ấn ấy lan tràn với tốc độ phi thường những nơi mà dấu ấn ấy đi qua. Thân thể của bọn họ lập tức cứng đờ, ngay cả trong mắt cũng có dấu hiệu lồi ra. Đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong kích phát uy năng bí văn của tơ nhện, nhưng không ngờ uy lực của nó lại lớn mạnh đến thế. Vốn hắn chỉ muốn sử dụng tơ nhện để kéo chân những người bỏ chạy, nhưng giờ phút này lại tuyệt đối không hề nghĩ vậy. Từng cỗ chân khí cường đại xuyên thấu qua trường kiếm Hàn Băng, từng đạo năng lượng hình tơ nhện lan tràn hướng về bốn phía. Nếu bạn bè của hắn có thể thấy được bức màn này, tuyệt đối sẽ nghĩ rằng người nhện Spider-Man xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, diệt sạch bùng. Đột nhiên, cùng với tiếng nổ to ấy, một đoàn tơ nhện vỡ ra. Những người bị bao vây trong tơ nhện nhất thời bay thoát ra khỏi phạm vi của tơ nhện, nhảy cao ra giữa không trung bị tơ nhện vây khốn. Người luyện võ hắc thiết cảnh và thanh đồng cảnh đã không còn nhiều sức lực để chống cự. Ngay đến cả những cao thủ bạch ngân cảnh cũng phải cố lấy hết chân khí thúc uy năng linh khí trên người phát ra, thì miễn cưỡng mới có thể chống lại sự vây khốn của tơ nhện, nhưng lại không thể phá vây. Nhưng cũng không biết người này đã sử dụng thủ đoạn gì, không ngờ lại làm nổ tung tơ nhện, muốn một mình thoát thân. Doanh Thừa Phong đưa mắt nhìn, chính là vị nữ tử trung niên vừa lớn tiếng quát. Người này có năng lực như vậy, rõ ràng là còn lợi hại hơn so với những cao thủ bạch ngân cảnh khác. Chỉ có điều cái gọi là súng bắn chim đầu đàn là như này, đứng mũi chịu sào. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, Hàn Băng trường kiếm ở trong tay lại phát sáng lên lần nữa. Mấy đạo tinh thần lực lập tức quấn quanh trên bao kiếm, tách ra vạn trượng hào quang. Sau đó, hắn vung tay lên, năm đạo tinh thần lực ngưng tụ trên Hàn Băng trường kiếm lập tức bắn nhanh ra ngoài, duy trì tốc độ nhanh như trước. Tu vi của nữ tử trung niên kia đã đạt đến đỉnh cao bạch ngân cảnh, linh khí trên người vô cùng hùng mạnh. Nhưng người nàng gặp được lại là Doanh Thừa Phong, hơn nữa trong tay hắn còn có Hàn Băng trường kiếm vô cùng khoa trương. Dưới sự điều phối của linh khí, tuy rằng kiếm này cũng chỉ là bạch ngân cấp, nhưng lại có thể phóng thích uy năng này ra ngoài đến tận cùng, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với linh binh cực phẩm hoàng kim cảnh linh vũ giả, được coi là cùng đẳng vô địch trong những người cùng đẳng cấp. Như vậy có linh binh mang linh khí này sẽ có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí còn có thể chiến thắng. Đây là uy năng và tác dụng của linh khí, so với chỗ linh khí như vật chết này thì còn mạnh hơn gấp trăm lần và quý hiếm gấp vạn lần. Một khắc cuối cùng của tính mạng kia khép lại, nữ tử trung niên dường như phát hiện ra trên cổ tay nàng một thanh trường kỳ. Vào giờ phút này, tất cả lực lượng trên linh binh đều bị nàng phóng ra ngoài. Nàng muốn dựa vào cái linh binh này để bảo vệ tính mạng của bản thân. Đinh tại thời khắc này, âm thanh vang dội chói tai phát ra. Một khắc này, dường như đôi bên linh binh tiếp xúc với nhau. Linh binh trong tay nữ tử trung niên phủ kín một tầng xương. Sau khi hấp thu lực lượng của các vụn sao băng, uy năng của Hàn Băng trường kiếm lại lần nữa được nâng cao, đã cực kỳ gần với linh binh cấp hoàng kim rồi. Đặc biệt trong thế giới Hàn Băng hơi nước mà nó tạo ra, uy năng này có thể giải phóng được tuyệt đối, huống chi giờ phút này ở trên người nó còn được bao quanh đạo tinh thần lực hùng mạnh. Lực xung kích được sinh ra trong nháy mắt đó thì linh binh cùng đẳng cấp sao có thể chống cự được. Ba, theo tiếng len keng kia, trường kiếm trong tay nữ tử trung niên kia lập tức gãy ra. Nếu không như thế, chỗ khe hở ấy vẫn lan tràn về bốn phía, dường như thanh trường kiếm đã bị đông lạnh thành vô số khối. Trên mặt nữ tử trung niên hoảng sợ, dù như thế nào nàng cũng không nghĩ ra bảo mệnh linh binh trong tay mình không ngờ lại không chịu nổi một đòn như vậy. Nàng muốn thi triển tuyệt học khác, nhưng tốc độ của hàn băng trường kiếm dữ dội nhanh chóng, dường như một khắc này trường kiếm đã xẹt qua cổ của nàng, phù tia máu đỏ tươi phóng lên. Trong mắt nữ tử trung niên hiện lên một sắc thái khó có thể tin nổi. Cổ họng nàng khẽ động, dường như đang thì thào nói gì đó, nhưng thân thể của nàng từ trên không trung rơi xuống, một khắc đụng phải mặt đất này, đã trở thành một thi thể rõ đầu rõ đuôi nơi này, mờ mịt tràn ngập vô cùng. Trong mắt hơn trăm người, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xung quanh, nhưng không có cách nào có thể nhìn rõ được xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì hơn nữa. Lúc phân công nhau bỏ chạy, các cao thủ bạch ngân cảnh cũng không phải ngoại lệ, cho nên căn bản cũng không có người biết rằng nữ tử trung niên có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ cũng đã mất mạng rồi. Doanh Thừa Phong lặng lẽ xê. Chân khí trong cơ thể hắn và tinh thần lực đã bắt đầu điên cuồng khởi động. Từng đạo lực lượng vô hình mãnh liệt chồng ở phía trên hàn băng trường kiếm, ngay sau đó, kiếm quang như tuyết bắn nhanh về hướng sương mù dày đặc. Gia tộc A Nhị Pháp đặc vốn có liên kết bí pháp không giống người thường. Khi những người này tụ tập ở cùng một chỗ, thì liên kết Hắc Long kích vọng vô cùng cường đại. Ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không dám dễ dàng sử dụng đoạn tầng điệp ra bí pháp để đánh lại. Nhưng giờ phút bất đồng này, mọi người tự làm theo ý mình nên lực lượng không thể ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hắn tự nhiên cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, dường như hàn khí trong hư không càng phát ra thêm vài phần, cũng không có tiếng kêu thảm thiết thê lương gì cả. Nhưng bị vây khốn trong hơi nước của thế giới băng tuyết và tràn đầy tơ nhện hàn độc, tất cả mọi người đau đớn chống lại đều rất nhanh phát hiện ra điều không đúng ở bên cạnh bọn họ. Các vật thể chuyển động dường như càng ngày càng ít, với một loại tốc độ giảm bớt cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt là những thế lực cao thủ bạch ngân cảnh dũng mãnh kia. Không hiểu sao ngã xuống mà không rên một tiếng hơn nữa. Tại đây trong sương mù đầy trời, hình như có một đạo quang điện lóe ra. Đạo quang này nhanh đến cực điểm, ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn qua chút quý tích mà ánh điện quang xẹt qua còn để lại, mà căn bản là không có cách nào nhìn rõ được bản thân của điện quang. Chỉ có điều, bọn họ đều biết, đây chính một đạo ánh điện quang không gì sánh nổi, cho nên mới làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Doanh Thừa Phong thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp chém giết hết tất cả cao thủ bạch ngân cảnh, sau đó lại điểm danh từng người luyện võ thanh đồng cảnh. Về phần cuối cùng còn dư lại người luyện võ hắc thiết cảnh, cho dù hắn không thèm để ý tới, những người này cũng không chắc có thể sống sót được dưới sự khống chế khí linh ở trường kiếm hàn băng. Hàn độc âm hiểm vô cùng kia đã xâm nhập vào thân thể của bọn họ. Ngoại trừ có được linh khí đặc thù hoặc là cao thủ bảo vệ năng lượng, những người còn lại đều hấp hối. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong vẫn tuân theo quan niệm diệt cỏ tận gốc. Hơn nữa, lúc này ở ngoài thế giới hơi nước hàn băng còn có một vị là cao thủ đỉnh cao hoàng kim cảnh. Hắn cũng không muốn lúc đang cùng vị cao thủ kia ẩu đả lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên điện quang đang bay múa trong hư không chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn nhanh nhạy hơn lúc đạo điện quang xẹt qua cổ của người cuối cùng. Toàn bộ thế giới hơi nước hàn băng liền không có dấu hiệu của mạng sống. Hắn thở dài một hơi, nhanh chóng lấy từ trong túi không gian ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Đây là một loại đan dược có thể nhanh chóng khôi phục chân khí. Tuy rằng không so kịp được với dung dịch sinh mệnh quý báu, nhưng cũng là tinh phẩm hiếm có. Rồi khi hắn rời khỏi khí đạo tông, lúc tiến vào chiến trường, phong huống gần như rút hết vốn liếng cả đời ra. Bình đan dược này đúng là một loại vật phẩm chân quý nhất trong số đó. Cảm thấy được trong cơ thể kia đang nhanh chóng khôi phục chân khí, trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm cảm than, nếu có bá vương thương trong tay, Như vậy trong tình huống chém giết nhiều người như này, hắn căn bản sẽ không có khả năng bị khô kiệt chân khí thu lại một chút tinh thần. Cổ tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ánh sáng trên trường kiếm hàn băng lập tức ảm đạm. Tuy rằng hơi nước băng tuyết chưa tiêu tan, nhưng cũng đã mất đi động lực, rồi từ từ tan ra giữa trời đất. Sau đó, hắn bước đi nhanh, đi ra khỏi khu vực sương mù dày đặc bao quanh ở bên ngoài. Khải Đặc Nhĩ vẫn đang dây dưa với Lang Vương, tuy nhiên, lúc này Lang Vương đã ca. Mặc dù sau khi thu nạp tinh hoa nam châm, uy năng nâng cao một bậc, nhưng lúc đối mặt với cao thủ đỉnh cao hoàng kim cảnh, e là có chí linh cung cấp khả năng tính toán vô tận, thì cũng không có cách nào để chống lại có thể kiên trì lâu như thế. Ngoại trừ quan hệ của chí linh ra, chủ yếu nhất chính là từ tính uy năng thần bí mà độc đáo trên người Lang Vương. Loại năng lực này đã tạo thành một mối phiền nhiễu lớn đối với Khải Đặc Nhĩ. Nếu không phải là áp chế tuyệt đối trên thực lực, hắn chưa chắc dám nói mình có thể thắng được Lang Vương khủng bố này. Chỉ có điều, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi xuất hiện từ trong hơi nước, trong lòng Khải Đặc Nhĩ lập tức trầm xuống. Hắn mơ hồ cảm thấy được, bên trong mảnh thế giới băng tuyết hơi nước này, tất cả cấp dưới của hắn e là đã gặp bất trắc rồi. Tại thời khắc này, trong lòng hắn thấy thật lạnh lẽo, toàn thân không có một tia ấm áp nào cả. Những người này đều là tinh anh trong gia tộc, là gia tộc hao tốn biết bao năm tâm huyết mới bồi dưỡng lên được. Nếu lúc này đây không phải sự tình quan trọng, gia tộc cũng không thể nhẫn tâm tập trung bọn họ để đưa đến nơi này. Nếu dưới sự canh giữ của đại trận, cho dù là cao thủ tử kim cảnh xâm phạm, cũng không có khả năng chém giết toàn bộ môn hạ. Nhưng bởi vì hắn nghĩ sai, khiến những người đó rời khỏi đại trận, cho nên mới tạo thành hậu quả không thể cứu vãn được. 1/4 những tinh anh trong gia tộc đã hao tổn ở nơi này. Vừa nghĩ tới hậu quả tồi tệ của việc này, trên mặt của hắn liền bao phủ một vẻ ảm đạm. Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh mắt liền hướng về phía Doanh Thừa Phong rất oán hận, và khí tức trên thân cũng trở nên sắc bén. Đưa tay vào ngực, hắn lấy ra một tấm phù lục, nhẹ nhàng nhoáng lên. Khi hắn đối diện với lúc đầu đã chạy như bay, phản ứng nhanh không gì sánh được, Cự Lang cả người run lên, ngã thật mạnh trên mặt đất. Xem bộ dạng nó lúc này, dường như đã mất đi tất cả sức lực. Mà lúc này, xích sắt trong tay Khải Đặc Nhĩ đột nhiên bay ra, đuôi xích kia đập vào trán Lang. Tuy rằng bị nện cho không thành bộ dạng, nhưng cũng không chính thức tử vong. Sau đó, thân thể của Lang Vương hóa thành đốm tiêu tan, mà trong đó một đạo quang giống như thiểm điện phá ra đi, trốn vào trong Lang Vương thuẫn trong tay Doanh Thừa Phong. Khải Đặc Nhĩ hơi sửng sốt, gắt gao nhìn vào Lang Vương thuẫn trong tay Doanh Thừa Phong, trong lòng dâng lên một trận khó hiểu. Ánh mắt hắn trợn tròn khó tin nói, siêu phẩm, đây là siêu phẩm linh khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, hai đại siêu phẩm. Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ, hắn phất Lang Vương thuẫn trong tay nói, nếu không phải là siêu phẩm linh khí thì làm sao có thể ngăn cản ngươi lâu như thế. Quả thật, nếu là linh thú do linh khí cấp bạch ngân bình thường ngưng tụ thì lúc gặp phải vị cao thủ đỉnh cao hoàng kim cảnh e là sẽ không có tác dụng lớn. Chỉ cần Khải Đặc Nhĩ đưa ra một quyền, chắc chắn có thể đánh tan nó ra. Nhưng siêu phẩm lại không giống thế. Dưới sự chỉ huy của linh khí, loại linh thú do năng lượng ngưng tụ mà thành này có thể phóng ra toàn bộ uy năng, thậm chí so với linh thú thật còn khó đấu lại hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên, Lang Vương có thể làm được điều này, ngoại trừ năng lực của bản thân nó ra, khả năng tính toán của chí linh mới là đại công thần. Nếu như không có sự trợ giúp của chí linh, cho dù từ tính lực của nó có thể khiến cho Khải Đặc Nhĩ sợ hãi, cũng tuyệt đối không thể kéo dài thời gian như vậy. Chậm rãi gật đầu, tâm tình Khải Đặc Nhĩ giống như tảng băng lạnh đã chết một nửa, sau một lúc mới dần dần hồi phục một chút. Khóe miệng hắn nhếch lên, rồi cười gằn nói, bây giờ ở trong tay ngươi có siêu phẩm linh khí, tốt lắm, chỉ cần lão phu mang linh khí này về cho gia tộc, thì tất cả những sai lầm đã qua đều không thành vấn đề nữa. Rồi lúc này đây, trong gia tộc có rất nhiều tinh anh đã tiến vào chiến trường. Khi hắn ra mệnh lệnh ngu xuẩn yêu cầu họ rời khỏi đại trận thì 1/4 trong số họ đã vĩnh viễn chôn vùi ở đó. Sai lầm không thể tha thứ như vậy, cho dù lão tổ tông không ban chết cho hắn, thì sau này cũng đừng mơ tưởng đến việc có ngày nổi danh trong gia tộc. Nhưng lúc nhìn đến siêu phẩm linh khí trong tay Doanh Thừa Phong, lòng hắn lập tức tức sống lại. Siêu phẩm linh khí, đó chính là một bộ đồ siêu phẩm cơ đấy. Linh khí có khí linh này, đó là vật cường đại và quý hiếm đến cỡ nào hắn có thể khẳng định. Chỉ cần hắn cướp được linh khí này về tay mình và đưa đến trước mặt lão tổ tông, như vậy đối với hắn quả là lập công lớn, lấy một phần tư hậu bối tinh anh trong gia tộc để đổi lấy bộ linh khí siêu phẩm này, tuyệt đối sẽ không vì thế mà bị lên án. Doanh Thừa Phong nhìn cái khuôn mặt bởi vì hoảng sợ và vui mừng kích động đến mức kinh khủng kia không thể kìm nổi buồn cười, nói: muốn có linh khí siêu phẩm của ta sao? Có bản lĩnh thì lấy đi. Chân khí trên người hắn bắt đầu khởi động, Chí Linh không ngừng đưa ra những kế sách và đem một tia lực lượng bên trong kia chuyển hóa thành vật chứa đựng quang minh lực thuần khiết. Bởi vì hắn nhận ra Khải Đặc Nhĩ vừa lấy ra một tấm phù lục, đúng là phù lục hắc ám khó lường nhất trong hệ phù lục hắc ám thần bí. Tấm phù lục này có hiệu dụng không thể tin nổi, một khi phóng thích trước kẻ thù là có thể rút ra hết khí lực và chân khí của đối phương trong nháy mắt. Không có ai biết nguyên lý trong nó, cho dù là Chí Linh cũng không thể phân tích ra được, nhưng không thể nghi ngờ sức mạnh cường đại của tấm phù lục này dưới sự trợ giúp của Chí Linh. Tuy rằng Lang Vương vẫn không đủ để chống lại Khải Đặc Nhĩ, nhưng để cùng hắn rằng co tạm thời cũng không thành vấn đề. Nhưng dưới tấm phù lục hắc ám kia, thân hình nó nhanh như gió lập tức liền tê liệt trên mặt đất, dễ dàng bị đối phương đập vỡ thân thể. May mà khí linh trong cơ thể Lang Vương đã sớm có chuẩn bị, thân thể vừa mới vỡ tan liền bay trở về trong vòng tấm chắn. Nếu không, tổn thất lúc này của Doanh Thừa Phong thực sự là quá lớn. Lúc Lang Vương chết, tự mình đối mặt với Khải Đặc Nhĩ, điều khiến Doanh Thừa Phong lo lắng và cảnh giác nhất dường như là không có cách nào để đối phó với tấm phù lục hắc ám này. Tuy nhiên, quang minh có thể khắc chế hắc ám. Doanh Thừa Phong tin rằng chỉ cần hắn phóng thích quang minh lực thì nhất định có thể bài trừ sự nguyền rủa của hắc ám. Ha ha, tiểu tử ngươi đã muốn tìm đến cái chết như vậy, lão phu sẽ tự mình ra tay. Khải Đặc Nhĩ nhe răng cười độc ác, nhanh chóng vượt thẳng tới chỗ Doanh Thừa Phong, đồng thời xích sắt trong tay hắn cua nhanh, thậm chí trong hư không còn có thể thấy được một lốc xoáy nho nhỏ đang ngưng tụ vì Lang Vương Thuẫn trong tay Doanh Thừa Phong. Vì báo thù cho tất cả cấp dưới, Khải Đặc Nhĩ tự nhiên dốc toàn lực ứng phó, một chút năng lực cũng không lưu lại. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong lòng có chút buồn bực, vì sao tên này không tiếp tục sử dụng phù lục đại hắc ám, hay là trên người hắn chỉ có vẻn vẹn một tấm phù lục khủng bố đó. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu hắn, thân hình Doanh Thừa Phong đã phi lui xuống. Khải Đặc Nhĩ kêu to một tiếng, xích sắt trong tay hắn không ngừng chuyển động, từng đạo hắc khí từ giữa tràn ra và chậm rãi khuếch tán. Nhưng hắc khí này dũng mãnh vô cùng, ở thân thể hắn tổng hợp thành một đạo khí lốc xoáy màu đen. Hắn không ngờ là khí lốc xoáy này tiến công thẳng về hướng Doanh Thừa Phong. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong vượt qua bên trên lốc xoáy màu đen. Hắn mơ hồ cảm thấy những hắc khí này tạo thành lốc xoáy không giống bình thường, tốt nhất vẫn là không nên để nó lây dính đến bản thân. Trong tay hơi nhoáng lên một cái, trường kiếm Hàn Băng hôm nay khi ngưng tụ đã tạo ra một quang cầu, quả cầu tuyết nổ tung dưới mũi kiếm, giống như bay hướng đến hắc khí. Nhưng lúc cầu tuyết và hắc khí chạm nhau, không nằm trong dự liệu sẽ nổ của Doanh Thừa Phong, mà lại khẽ run lên, rồi lập tức tan rã ở giữa hắc quang. Một đoàn hắc khí này, không ngờ có một cỗ năng lượng cắn nuốt cường đại, có thể làm tiêu tan hoàn toàn lực lượng mà nó công kích. Đương nhiên, loại sức mạnh này khác với từ tính của Lang Vương Thuẫn, hơn nữa còn có một chút bị lực lượng từ tính khắc chế. Đây cũng là lý do lúc Khải Đặc Nhĩ chạm trán với Lang Vương, có chút bó buộc, và thậm chí đến cuối cùng còn muốn sử dụng phù lục hắc ám để giết địch. Bởi vì xem ra trong mắt hắn, Lang Vương có được lực lượng từ tính còn khó đối phó hơn một chút so với Doanh Thừa Phong vừa mới một mình chém giết rất nhiều cao thủ. Ha ha, tiểu bối, ngươi không cần vọng tưởng đến việc phá vỡ phòng hộ của lão phu. Nếu ngoan ngoãn đem linh khí siêu phẩm ra đây, lão phu sẽ tha cho ngươi. Khải Đặc Nhĩ nói hiêu nói vượn, cũng chỉ là muốn khiến từng đoàn hắc khí ngưng tụ vững chắc hơn. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, đối với lời nói đó đến nửa chữ hắn cũng không tin, cũng đã chém giết nhiều người của gia tộc A Nhị Pháp Đặc như vậy. Nếu người này vẫn không từ bỏ ý đồ, đó mới gọi là có quỷ. Tuy nhiên, những hắc khí mà đối phương phóng thích ra cũng có chút khó chơi. Ánh mắt nhíu lại, từng đạo tinh thần lực lại lần nữa vờn quanh trên trường kiếm Hàn Băng. Tại thời khắc này, uy năng của đoạn tầng điệp gia bí pháp hoàn toàn bị phóng thích ra ngoài Khải Đặc Nhĩ dùng mình. Hắn mơ hồ cảm thấy được, thanh trường kiếm trong tay Doanh Thừa Phong không ngờ lại phóng thích ra ngoài một loại lực lượng khó có thể khuất phục như vậy. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này đã vượt qua khỏi nhận thức của hắn về một cao thủ bạch ngân cảnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, uy năng phong thích ra từ trên thanh trường kiếm của đối phương này tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Đột nhiên hét lên một tiếng, Khải Đặc Nhĩ vỗ một quyền lên lồng ngực của mình, ở trên người hắn lập tức tuôn ra khí tức hắc ám dày đặc. Sau khi khí tức trộn lẫn vào quấn quanh người, những hắc khí này lập tức hướng vào phía bên trong, dán chặt trên thân thể hắn, thậm chí cả đầu của hắn cũng không bỏ qua. Vèo, tiếng xé gió của Hàn Băng trường kiếm đột ngột vang lên, mang theo kiếm quang linh hoạt sắc bén đã nhanh đến mức không thể hình dung đâm trúng Khải Đặc Nhĩ. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong giật mình chính là, cho dù là lúc này năm tầng tinh thần lực đang vờn trên Hàn Băng trường kiếm, lại không đâm rách tầng áo giáp hắc khí dày đặc kia. Trong lòng của hắn hoảng sợ, mỗi lần gia tăng đoạn tầng điệp gia bí pháp là tăng một tầng tinh thần lực, uy năng này sẽ được tăng gấp bội. Cỗ lực lượng hùng mạnh này đã vượt xa hơn linh khí của bạch ngân cảnh có thể chống cự được rồi. Áo giáp cấp hoàng kim, ha ha, Khải Đặc Nhĩ cười dài, nói không sai, trên người lão phu chính là áo giáp cấp hoàng kim. Làm sao ngươi có thể gây khó dễ được cho ta? Ánh mắt hắn hung hăng, nói hóa ra ngươi là một linh vũ giả, chẳng trách có thể đánh chết huynh đệ A Nhị Pháp Đặc. Ha ha, tuy nhiên, lão phu đã gieo trên người ngươi thần niệm hắc ám. Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thể tránh khỏi sự truy đuổi của lão phu. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, cúi đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở trên người hắn, quả nhiên có một khí tức màu đen uốn lượn như ảnh như hiện. Cố khí tức này quỷ dị khó lường, khiến người ta khó có thể nắm bắt. Đến đây, hắn mới hiểu được vì sao vừa rồi vị đỉnh cao cao thủ hoàng kim cảnh này lại biểu hiện yếu đuối như vậy. Không ngờ hắn lại lén lút giấu giếm được tai mắt để thi triển một loại bí thuật, nhốt tinh thần vào bên trong khí tức hắc ám. Bí pháp quả nhiên là thần bí khó dò, làm người ta khó lòng phòng bị. Thay đổi nội tâm thật nhanh, lục soát lại trong đầu một lần những thứ đã học được trong ngọc thạch hắc ám truyền thừa. Doanh Thừa Phong lập tức bình tĩnh lại, đôi mắt của hắn chớp động lạnh lẽo. Hàn ý hắc ám truy tung ấn ký bí pháp thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Thanh âm của hắn ẩn chứa sát khí nghiêm khắc, chỉ cần giết chết ngươi thì hắc ám này sẽ tự nhiên mất đi, không tồn tại nữa. Khải Đặc Nhĩ hơi giật mình, cười gần nói, ngươi cũng biết không ít đối với bí pháp của gia tộc A Nhị Pháp Đặc chúng ta đó. Ha ha, ngươi được gia tộc nào bồi dưỡng ra, vì sao phải nhằm vào chúng ta? Là gia tộc Mật Thiết Căn, hay là gia tộc Hoàng Gia, hay là Doanh Thừa Phong thấy buồn cười. Có điều sự suy đoán của người này cũng không quá kỳ quái, loại mật thuật này cũng không có lưu truyền rộng rãi. Ngoại trừ những gia tộc lớn đối địch với gia tộc A Nhị Pháp Đặc này ra thì có rất ít người có thể biết được. Cứ cho là sức tưởng tượng của Khải Đặc Nhĩ khá phong phú, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Doanh Thừa Phong không chỉ được thừa kế ngọc thạch từ gia tộc bọn họ, mà còn có thể sử dụng lực lượng hắc ám để đọc và tu luyện. Lúc này nhìn thấy vẻ mờ hàn ý trên trường kiếm đột nhiên tràn đầy lên, gắt gao khống chế hắc khí của xích sắt, Khải Đặc Nhĩ chống mắt líu lưỡi. Trong mắt hắn tràn đầy thần sắc khó tin, nhưng hắn là một vị cao thủ hoàng kim cảnh đỉnh cao, chứ không giống những người phá được cảnh giới như Trương Vạn Niên và A Nhị Pháp Đặc. Mà xích sắt trong tay hắn càng là một linh binh đỉnh cao cực phẩm bí văn cấp bạch ngân cảnh. Lúc này phát động lực bí văn, hóa thành con chăn lớn, thực sự đã là toàn lực ứng phó. Nhưng trong tay đối phương lại là một thanh trường kiếm uy lực vô cùng, không ngờ áp chế ngược về phía hắn. Cho dù Doanh Thừa Phong là một vị linh vũ giả không gì sánh được, nhưng cũng không nên có sức mạnh như thế mới phải. Nhíu mắt lại, hắn mơ hồ thấy trên bầu trời kiếm quang bay lượn vòng vòng kia thậm chí có một tia lóe ra. Trong lòng hắn nảy ra một niềm vui bất ngờ,